Chương 2666, Độc Hổ. Thí Thần Sơn nhưng là kiếm đạo bên trong mạnh nhất tông môn, bây giờ đệ tử của bọn họ lại bị người khác một chiêu kiếm đánh bại, vẫn là ở chính mình sơn môn bên dưới, chuyện này để rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, bởi đánh bại Thí Thần Sơn đệ tử người kia là Đan Đạo Đại Sư đệ tử, Ngạo Thế Đan Thần. 2677 chương, quái đản, đầu tiên là Đan Đạo ngã xuống, hiện tại lại đến phiên chúng ta, người này đến cùng thần thánh phương nào, như vậy tuyệt vời. Thí Thần Sơn tên kia cao gầy ông lão nhìn chăm chú đoạn kiếm, cau mày nói, này cổ kiếm thế rất là bá đạo, nhưng cũng nội liễm lên, không có tiết lộ một tia kiếm thế. Người này đối với kiếm thế vận dụng tuyệt đối không phải thông qua học tập mà nắm giữ, loại này kiếm thế tự nhiên mà thành, phản phất từ lúc sinh ra đã mang theo giống như vậy, thế nhưng từ kiếm thế của hắn nhìn lên, lại có như vậy một tia trúc trắc, hẳn là bình thường cũng không dùng nhiều. Sư phụ, ta kiếm là trực tiếp bị kiếm thế đánh gãy, kiếm thế xác thực bá đạo, nhưng người này tu vi cũng không cao lắm. Ta có thể mơ hồ cảm ứng được, ước chừng chỉ có một cái pháp tắc thiên đạo mạch mà thôi, khả năng là đạo thần cảnh một tầng. Tên kia nam tử mặc áo trắng nói, cao gầy ông lão lắc lắc đầu, người này xác thực tuyệt vời, ở phương diện luyện đan hơn xa với đan đạo đệ tử, mà kiếm đạo trên cũng có cực cao trình độ, hắn còn cố ý đùa cợt đan đạo hai tên đệ tử, đem bọn họ đánh thành tên lừa đảo, cũng không biết hắn đến cùng có mục đích gì. Sư phụ, chúng ta đã phái người đi tra xét lai lịch của người này, bây giờ nhìn lại, nói vậy là một cái ghê gớm cao nhân. Nếu như hắn đúng là đan thuật cực cường, vậy chúng ta cũng không nên đắc tội hắn, nên đem hắn mời tới sơn đến. Một tên cao to trung niên nói, cao gầy ông lão thở dài nói, xem ra chúng ta trước cùng hắn kết oán xác thực lỗ mãng, bây giờ hắn đối với ta Thí Thần Sơn có thể sẽ sản sinh ấn tượng xấu, thất sách nha. Trầm Tường cũng không biết tại sao, đi tới nơi này, trong cơ thể thí thần kiếm ý trở nên vô cùng sinh động, vừa nãy chỉ là hơi suy nghĩ, trong cơ thể thí thần kiếm ý dường như nước sông cuồn cuộn bình thường hiện lên, hóa thành kiếm thế. Buổi tối, Trầm Tường hắn ở một quán rượu cao tầng trong sân thượng, nhìn nguy nga đứng sừng sững Thí Thần Sơn, cảm thụ cái kia từng trận bể nghệ thiên hạ kiếm thế, phản phất mình cùng chi hòa làm một thể. Đây rốt cuộc là làm sao, ta Thí Thần kiếm ý như là thức tỉnh giống như vậy, lẽ nào Thí Thần kiếm pháp cùng này Thí Thần Sơn có quan hệ lớn lao? Trầm Tường lấy ra Cửu Tiêu Thần kiếm, hiện Cửu Tiêu Thần kiếm cũng ở rung động, hiện ra đến mức dị thường sao động. Đối với này, Trầm Tường cũng không được gì. Hắn chỉ biết là kiếm đạo vô thượng thần công chính là Thí Thần kiếm pháp, trong đó khẳng định có liên quan gì, lẽ nào bên trong Thí Thần Sơn có món đồ gì cùng Thí Thần kiếm pháp có quan hệ? Trầm Tường đột nhiên có ý nghĩ như thế, bằng không cả Thí Thần Sơn sẽ không cuồn cuộn không ngừng thả ra mãnh liệt như thế kiếm thế. Đương nhiên, hiện tại hắn có thể không dễ giả mạo vào Thí Thần Sơn, Thí Thần Sơn đại cửa đóng chặt, người giữ cửa tu vi cực cao, có rất nhạy cảm sức quan sát. Trầm Tường ngày hôm nay liền đi ngang qua cửa, quan sát một hồi, con mũi đều khó mà từ sơn môn đi vào. Hiện tại hắn không thể sử dụng lực lượng không gian, vì lẽ đó bạch hổ nhảy lên cũng dùng không được, không thể giống như kiểu trước đây tùy tùy tiện tiện liền vượt qua những kia mạnh mẽ kết giới. Trầm Tường nhìn Thí Thần Sơn chính xuất thần, phía dưới đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, hắn lập tức nhìn xuống, chỉ thấy hơn 10 tên cả người chảy máu nam tử đang bị người cõng lấy nhằm phía Thí Thần Sơn. Trầm Tường lập tức tiếp tục đi, hỏi dò vừa nãy người vây xem, xảy ra chuyện gì, những người này chính đang đi Thí Thần Sơn buổi tối nhưng là không mở cửa. Trầm Tường hỏi, cái kia hơn 10 người bị thương đều là thái thượng đệ tử của kiếm tông, bọn họ quãng thời gian trước theo trưởng giáo tới chỗ này, nhưng biết được Thí Thần Sơn phía đông bên trong cổ thiên sơn mạch có độc hổ xuất hiện, sau đó liền dẫn dắt đệ tử đi vào, không nghĩ tới đi tới mấy ngày, những đệ tử này đều bị nhấc trở về. Trưởng quỷ kia lắc lắc đầu, cổ thiên sơn mạch khoảng thời gian này cũng rất kỳ quái, lại xuất hiện vài con độc hổ, cũng không biết làm sao đến. Trầm Tường con ngươi chuyển động, lại hỏi, tại sao thái thượng kiếm tông trưởng giáo muốn nắm độc hổ? Trưởng quỷ than thở, còn không phải là bởi vì Thái Thượng Kiếm Tông trưởng giáo Tôn Nhi trúng rồi một loại kỳ độc, cần dùng độc hổ răng nọc cùng độc cốt luyện chế thành 9981 rễ độc hổ châm, trác ở trên người dùng cho giải độc, mà độc hổ cực kỳ hy hữu, bản thân lại là kịch độc chi thú, vì lẽ đó không tốt bắt được. Trầm Tường vẫn muốn lẫn vào Thí Thần Sơn, nhưng đều không có biện pháp gì tốt, bây giờ hắn nghĩ tới một cái biện pháp, chính là giúp cái kia Thái Thượng Kiếm Tông đem độc hổ bắt được. Có ý định này, Trầm Tường lập tức đi ra tửu lâu, hướng đông một bên chạy đi. Không biết ta bách độc bất xâm thân thể có thể hay không khắc chế thần hoang độc. Trầm Tường trong lòng âm thầm nghĩ, hắn đã buông ra khỏi thành khu, nhìn thấy tòa kia ở nguyệt quang bao phủ xuống cổ thiên sơn mạch. Hắn rất nhanh sẽ tiến vào bên trong dãy núi, đi vào liền nghe thấy từng trận hổ gào. Lẽ nào là độc hổ? Trầm Tường tuần âm thanh chạy gấp mà đi, tiến vào một mảnh sơn trong rừng. Sau gần nửa canh giờ, liền nhìn thấy ở tối tăm bên trong vùng rừng rậm, lập lòe từng đôi quang con mắt màu xanh lục, âm u mà quỷ dị. Là độc hổ. Trầm Tường trong lòng cả kinh. Chỉ thấy một trận màu xanh lục tỏa ra ánh huỳnh quang khí vụ bỗng nhiên dùng để đem hắn bao phủ ở mảnh rừng núi này bên trong. Này đều là khói độc, nhưng ở trầm tường xem ra, lại hết sức mỹ lệ, tỏa ra màu xanh lục ánh huỳnh quang. Không có chuyện gì, xem ra thần hoang độc cũng không làm gì được ta. Trầm tường thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa còn từng ngụm hô hấp, hút vào không ít khói độc, nhưng vẫn không có dấu hiệu trúng độc. Này thiên la thần võng dùng qua có thể tóm lại những người này đi. Trầm tường lấy ra một tờ tiểu võng, đây là một cái thiên đạo thần khí, là viên phong lúc trước giết chết những kia thần linh được. Trầm tường thả ra thiên la thần võng lóe lên, nhanh bọc lại ba con độc hổ, sau đó xiết ghìm lên. Độc hổ sức mạnh rất lớn, không ngừng giãy giụa. Trầm tường lập tức xông tới, lấy ra cửu tiêu thần kiếm, quay về này ba con độc hổ một trận đâm loạn, đem đâm chết. Còn có cái khác hai con độc hổ đã chạy mất dép, có thể thấy được lúc này mang thú đều không ngu ngốc, rất ung dung mà. Trầm tường khống chế thiên la thần võng co rút lại nhỏ đi, để vào u giao sơn trang trong. Trầm tường vừa mới đi ra mảnh rừng núi này, liền nhìn thấy một già một trẻ đột nhiên nhảy ra đem hắn ngăn cản. Vị này tiểu ca, ngươi vừa nãy đi vào có hay không gặp phải độc hổ? Tên kia ăn mặc màu đen áo choàng ông lão hỏi, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Gặp phải. Trầm tường suy đoán, người lão giả này nên chính là Thái Thượng Kiếm Tông trưởng giáo, mà bên cạnh hắn thanh niên, hẳn là con trai của hắn. Ngươi không có bị công kích, ông lão kinh ngạc nói. Bị độc hổ dùng độc vụ công kích. Trầm tường gật gật đầu, tại hạ Thái Thiên Chí, vị này chính là gia phụ Thái Thượng Chân. Tên kia trung niên mở miệng nói, vị huynh đài này, ngươi có thể từ trong làn khói độc đi ra, nói vậy là có trừ độc bảo vật đi, bằng không nhìn thấy độc hổ thả ra khói độc, nhất định sẽ thân trúng kịch độc.